Dụ dỗ đại luật sư, tập 129. Xong rồi, Tống Dung Đức khẳng định đã nói, mà trước khi đến, anh ta còn muốn làm ít đồ, khẳng định là cho Hoắc Anh Tuấn chuẩn bị. Dù sao cũng là thần thần bí bí. Khi mà thời điểm đến, đi tới nhìn thấy hai tay của anh ta trống trơn. Tôi thật sự không biết là anh ta đã chuẩn bị để làm gì. Lâm Minh Kiều đột nhiên có chút hiếu kỳ, Tống Dung Đức đến cùng đã chuẩn bị cái gì cơ chứ? Được rồi, bọn họ là bạn bè với nhau thì có bí mật, chúng ta cũng không phải có bí mật sao? Để tới đây dì Tần gọi bọn họ xuống ăn cơm. Khương Tiết Nhu không nghĩ quá nhiều, lập tức mang thức ăn đến. Hoắc Anh Tuấn cùng Tống Dung Đức cũng đã từ trên lầu đi xuống, hai người đều là mặt đỏ tới tận mang tai. Tống Dung Đức thì vẫn còn tốt, da mặt dù sao vẫn rất dài như tường thành, chẳng qua Hoắc Anh Tuấn liền không giống như vậy, ánh mắt cũng lập lòe nhấp nháy, nhìn thấy Khương Tiết Nhu lại còn ngượng ngùng cúi đầu, thật giống như đã làm chuyện xấu. Các người ở trên lầu làm gì rồi? Khương Tiết Nhu hiếu kỳ hỏi một câu. Hoắc Anh Tuấn vừa căng thẳng lại còn đem cái bát để ngược ở trên bàn. Anh vội vàng nâng đỡ, đỏ mặt cả lên mà lắp bắp nói. Không, không có gì cả. Anh như thế này làm sao mà tính là không có gì cơ chứ? Lâm Minh Kiều dùng ánh mắt cổ quái mà nhìn anh, rõ ràng đem ánh mắt nhắm ngay Tống Dung Đức. Anh không biết đã dạy cậu ta cô gái sao? Oan ức quá mà, tôi làm sao mà là cặn bã như vậy cơ chứ? Tống Dung Đức vô cùng ủy khuất. Không sai, tới trước kia cùng Khương Thiết Nhu có quan hệ không tốt lắm, còn nói qua có không ít lần chăm ngồi ly gián. Nhưng mà cô ấy đối với lão Hoắc rất tốt, tôi nhìn thấy ở trong mắt mà. Rồi thế nào khả năng để dạy cậu ấy cô gái cơ chứ? Cái này tôi đồng ý. Khương Thiết Nhu cười tủm tỉm mà nói, lại gấp cho Lâm Minh Kiều một con tôm. Lại nói liền khả năng của anh ta cũng không dạy được Hoắc Anh Tuấn cô gái đâu. Vậy cũng đúng, dù sao đều là phụ nữ chơi đùa với anh ta. Lâm Minh Kiều tràn đầy đồng cảm mà gật đầu. Tống Dung Đức lập tức tức giận đến mức ói máu. Đủ rồi, chưa từng thấy ai là người thân của nhau mà lại công kích như vậy cả. Chỉ là vừa nói xong, bỗng nhiên cảm giác được Hoắc Anh Tuấn khinh bỉ liếc mắt nhìn anh một cái. Ánh mắt kia giống như đang nói, thì ra cậu là đồ đần như vậy. Tống Dung Đức, ăn cơm đi, ăn cơm đi, đồ ăn này ngon quá mà. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu ăn cơm, thẳng đến khi một miếng thịt cá phóng đến trong chén của anh. Anh ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy Khương Thiết Nhu gắp cho anh xong, ngoài đầu nhìn Lâm Minh Kiều nói chuyện, trong lòng lập tức sáng tỏ. Cô có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, giống như hoa, như ngọc, làn da nhìn rất trắng, lông mày đen nồng đậm, giống như một cánh bướm muốn vỗ bay lên. Anh chợt nhớ đến những hình ảnh trước đó xem trong máy vi tính, không hiểu sao trong đầu lại đột nhiên cảm thấy nóng lên. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên òa lên một tiếng. Anh thế nào lại chảy máu mũi cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn cúi đầu xem xét, ở trong bát của mình có mấy chất lỏng màu đỏ. Anh dùng tay sờ sờ, lập tức hoảng hốt. Anh đây là bị bệnh rồi sao? Đi đi đi, tôi dẫn anh đi toilet rửa. Tống Dung Đức lại tranh thủ thời gian mang theo anh hướng toilet mà rửa. Trở ra, anh ta cầm khăn tay lại hướng trên mũi của Hoắc Anh Tuấn mà chà sát qua một lần, bên trong miệng khinh bỉ mà nói. Anh em à, cậu có tiền đồ một chút đi, lúc ăn cơm cậu đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu vậy? Hoắc Anh Tuấn lập tức khiếp sợ mà nhìn anh ta. Như thế nào mà anh biết được? Chỉ cần nhìn ánh mắt nóng bỏng mà cậu nhìn Khương Triết Nhu, sau đó đột nhiên chảy máu mũi, tôi làm sao có thể không biết cơ chứ? Tôi cái kia chính là người từng trải nha. Tống Dung Đức không có ý tứ mà hạ âm thanh một chút. Trước kia một mình anh ta như thế này, không nghĩ tới lão Hoắc cũng sẽ không cố gắng như vậy. Về sau, anh ta sẽ không còn cô đơn nữa. Hoắc Anh Tuấn cạn lời mà. Anh còn tưởng rằng là anh có bệnh cơ chứ. Lào lào đi, không muốn được suy nghĩ lung tung nữa. Tống Dung Đức nhắc nhở anh, không được lộ ra mánh khóe đấy. Được. Ở trong nhà ăn, Lâm Minh Kiều lặng lẽ tiến đến bên người của Khương Tiết Nhu. Vừa rồi tớ thấy ánh mắt nóng bỏng của Hoắc Anh Tuấn nhìn cậu, ánh mắt kia giống như muốn đem cậu ăn sạch vậy, sau đó thì chảy máu mũi. Cậu có phải hay không đang nghĩ quá nhiều rồi? Khương Thiết Nhu khinh bỉ nhìn Phương một cái. Anh ta hiện tại chính là một tờ giấy trắng thuần khiết vô cùng. Có đúng không? Nhưng mà tôi nghe Tống Dung Đức nói anh ấy đã khỏi bệnh, cậu xác định là không thừa cơ giải quyết cho mình ở một phương diện nào đó sao? Cậu hiểu được mà. Lâm Minh Kiều lập tức nháy mắt ra hiệu. Cút đi, cậu xấu xa quá. Trái tim nhỏ của Khương Tiết Nhu đều nhảy cẩn lên một nhịp. Cô tranh thủ thời gian trừng mắt nhìn cô ấy một chút. Cậu cũng có thi địa điểm giống Dung Đức nha. Tôi mới không thèm đi tìm anh ta đâu. Lâm Minh Kiều lập tức lẩm bẩm mà nói. Ở bên này, Tống Dung Đức cùng Hoắc Anh Tuấn từ trong toilet cũng đã trở về. Sau khi cơm nước xong xuôi, Tống Dung Đức cùng Lâm Minh Kiều ở đó ngây ngốc đến 3 giờ chiều mới rời khỏi. Hoắc Anh Tuấn tiếp tục bị giáo sư mang lên lớp. Buổi tối, hai đứa bé sau khi chơi đùa một lúc, Cường Tuyết Nhụ đem Hoắc Anh Tuấn kéo đến phòng ngủ ở bên cạnh, trịnh trọng nói. Về sau, anh ngủ ở căn phòng này. Tại sao? Hoắc Anh Tuấn còn không kịp phản ứng, trong đầu anh lại thấy hình ảnh của anh cùng với Tuyết Nhụ lúc kết giao, ngủ chung không phải rất bình thường sao? Trước đó cùng anh ngủ là bởi vì có rất nhiều chuyện anh không biết, không tự gánh vác được. Nhưng mà hai ngày nay năng lực tiến bộ của anh cũng quá nhanh. Anh lại là một người đàn ông lớn, nam nữ thụ thụ bất thân, đạo lý này anh có hiểu không? Cho nên anh ngủ ở phòng này thì tương đối tốt hơn. Cường Kiệt Nhụ hướng dẫn anh từng bước một. Hoắc Anh Tuấn trừng mắt nhìn. Trước đó thời điểm em giúp anh tắm rửa, em tắm cho anh không phải rất thoải mái sao? Chúng ta ban đêm đều ôm nhau ở một chỗ mà ngủ, sao em không nói là nam nữ thụ thụ bất thân đi? Khương Thiên Nhụ lập tức đỏ mặt tới tận mang tay. Khi đó, trí não của anh là một đứa trẻ 2 tuổi, tôi không còn cách nào cả. Cho nên 2 tuổi thì em có thể chiếm tiện nghi của anh sao? Còn có thể cùng anh có phương pháp hôn môi nồng nhiệt như vậy. Đôi con người đèn nhánh của Hoắc Anh Tuấn liếc mắt nhìn cô một cái. Khương Thiên Nhụ bị anh nói đến mức kém chút nữa tìm một cái lỗ chui vào. Anh ở trên điện thoại di động đã tìm được. Hoắc Anh Tuấn lập tức vạch mặt của cô. Trước kia em đối với anh tất cả những chuyện gì đều là nam nữ bằng hữu mới có thể làm sao? Làm vợ chồng mới có thể làm. Em nói đừng để anh xem em là gì của anh, vì em không muốn làm gì của anh. Em có phải hay không muốn làm người phụ nữ của anh? Khương Thiên Nhụ lúng túng, hận không thể ở trên trời có thiên lôi đánh cô một cái, để cho cô chết ngay tại chỗ. Cái tên ngốc này chính là cưỡi tên lửa mà phát triển trí não sao? Không sai, khi đó cô nghĩ như vậy. Nhưng mà mấy ngày nay những chuyện phát sinh quá nhiều, mà lại bị anh nói như vậy làm mình giống như một người rất hèn mọn. Cái gì gọi là muốn làm người phụ nữ của anh cơ chứ? Nói tự như mình là một cái bánh trái thơm rất ngon không bằng. Một người đàn ông động một chút trong đầu óc lại xảy ra vấn đề. Cô hiện tại cũng có chút ghét bỏ nha. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Khương Tiết Nhu cứng rắn nói dứt lời, hùng hằng trừng mắt liếc anh một cái. Anh bây giờ đều không nghe những lời tôi nói có đúng không? Tuyết Nhu à, nếu như trước kia em chủ động hôn anh đi, không phải muốn anh làm người, muốn làm người phụ nữ của anh sao? Đó chính là đùa nghịch lưu manh đấy. Hoắc Anh Tuấn kiên trì nói. Căn cứ theo pháp luật của Nguyệt Hàn, chính là phạm đến tuổi tác, em đều phải gánh vác trách nhiệm hình sự. Huống chi bây giờ pháp luật đã bổ sung, nam nữ bình đẳng, tất cả mọi người đều được bảo hộ. Anh còn tìm hiểu cả pháp luật sao? Âm thanh của Khương Tuyết Nhu âm dương quái khí mà nói, sau đó liếc nhìn anh một cái. Ở trong thư phòng có rất nhiều sách, anh tùy ý nhìn mấy quyển. Hoắc Anh Tuấn mang theo mấy phần đắc ý mà trả lời. Khương Tuyết Nhu lập tức nhíu mày. Từ khi cùng anh kết giao thời gian dài như vậy, cô cũng không phải là cái gì cũng không hiểu. Anh nói đến pháp luật, có thể, vậy xin hỏi, trong quá trình bên trong anh có phản kháng không? Khi tôi hôn anh thì anh có muốn không? Anh đều không có nha. Tương phản anh còn rất thích. Vậy thì không tạo thành phạm pháp rồi. Nhưng mà khi đó đầu óc của anh không thông minh. Số tuổi là 2 tuổi. Bác sĩ có giám định báo cáo. Anh không có phản kháng. Nhưng mà hành vi của em có thể cấu thành tội dụ dỗ nhi đồng. Hoắc Anh Tuấn lại nhanh chóng chế giễu lại. Cương Thiết Nhu bị nghẹn đến mức nó không ra lời. Không thể thừa nhận. Tên ngốc này mặc dù mất trí nhớ, nhưng mà phương pháp vận dụng lực pháp quả nhiên là hơn cô rất nhiều. Bất quá chỉ nhìn xem vẻ đắc ý của anh, Khương Tiết Nhụ nhìn không được mà nổi trận lôi đình. Được, nếu như anh cảm thấy tôi phạm tội, vậy anh đi báo cảnh sát đi, tùy ý anh. Đột nhiên phát hiện cô tức giận, Hoắc Anh Tuấn sững sờ, vội vàng cúi đầu xuống, hạ thấp đầu mà lấy lòng nói. Anh không phải là có ý tứ kia đâu, anh chính là không muốn tách phòng ngủ riêng với em. Em cho là anh không biết sao? Tống Dung Đức nói. Anh xảy ra rất nhiều chuyện. Chúng ta là quan hệ bạn trai bạn gái. Hiểu Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh là con gái của anh. Anh nhìn Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh có bộ dáng rất quen thuộc, có thể thấy được không phải sau khi anh xảy ra chuyện mới ở cùng một chỗ. Khương Thiết Nhu mấp máy đôi môi của mình, có chút sự việc cô không để Tống Dung Đức nói, liền cũng sẽ không thể giấu giếm được, anh ta sớm muộn gì cũng sẽ biết. Tuyết Nhu, Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay cô khẩn trương mà nói, để cho anh chăm sóc em cùng các con có được không? Anh yêu tôi sao? Khương Thiết Nhu bỗng nhiên ngửa đầu hỏi. Hoắc Anh Tuấn lập tức bị hỏi khó. Yêu, cái gì là yêu cơ chứ? Anh không rõ ràng lắm. Tuyết Nhu à, anh thật sự rất muốn ở cùng em. Anh Tuấn à, kỳ thật lúc anh bị chuẩn đoán là trí nhớ thoái hóa đến mức chỉ ở 2 tuổi. Tôi nghĩ nếu như anh một mực như thế này, tôi có thể sẽ dùng trạng thái này ở cùng anh chung sống cả đời. Tôi không biết tôi có thể tiếp tục bao lâu, có lẽ mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là cả một đời. Nhưng mà về sau tôi phát hiện ra trí lực của anh đang từ từ trưởng thành. Anh trưởng thành rất nhanh thôi, vì anh là một người ưu tú hơn người. Anh không nhớ rõ chuyện trước kia, không nhớ rõ chúng ta yêu nhau như thế nào. Thế nhưng những ân ân oán oán kia, từng ly từng tí, trí nhớ của anh tự như là từ trong bụng mẹ mới chui ra, lại bắt đầu lại từ đầu. Anh khẳng định sẽ không có khả năng nhớ kỹ là anh đã yêu tôi. Khương Tiết Nhu ngừng một chút, cổ họng có chút chua xót mà nói. Hoắc Anh Tuấn, anh biết không, anh như thế này đã không phải là lần đầu tiên đâu. Hoắc Anh Tuấn vô cùng kinh ngạc. Trước kia anh còn mất ký ức sao? Cũng không phải là mất đi ký ức, mà là khi chúng ta kết hôn, anh cùng người bạn gái trước qua lại rất thân mật. Anh ỷ lại cô ta, tin tưởng cô ta. Cũng bởi vì cô ta chúng ta mới ly hôn. Bởi vì anh một mực cho rằng tinh thần anh có bệnh, cô ta trị bệnh cho anh, thừa cơ đem tất cả ký ức trong đầu của anh xuyên tạc. Anh chỉ nhớ rõ những chuyện không vui giữa chúng ta, đem tình yêu của chúng ta toàn bộ xóa bỏ. Tự như một chiếc máy tính, đoạn thời gian qua tôi rất thống khổ. Về sau, sau khi chúng ta ly hôn, lại một lần nữa tái hợp, không bao lâu thì anh biến thành như thế này đây. Hoắc Anh Tuấn vô cùng khiếp sợ, rất lâu đều không nói nên lời. Đại khái những sự việc kia để cho anh trở tay không kịp. Anh chỉ đơn giản nghe Tống Dung Đức nói một lần quá khứ, nhưng lại không biết nguyên nhân ly hôn lại phức tạp như vậy. Mà khi anh nghe được Tuyết Nhu nói lúc này, đối với anh là một mực có sự oán khí. Tuyết Nhu à, trước kia có phải anh để cho em rất mệt mỏi không? Anh giống như cuối cùng cũng ý thức được vấn đề này. Nếu như tôi nói không mệt, vậy khẳng định chính là lừa gạt người khác. Âm thanh của Khương Tiết Nhu tràn ngập một cỗ đáng chát. Trí nhớ của anh có lẽ mãi mãi cũng không khôi phục. Anh sẽ có nhân sinh mới. Anh không nên vì chuyện quá khứ mà phụ trách. Hoắc Anh Tuấn à, anh bây giờ ỷ lại tôi, muốn cùng tôi ngủ một chỗ. Có lẽ tự như một con chim nhỏ vừa mới ra đời sẽ ỷ lại vào mẹ của mình. Đồng thời tôi cũng là người đầu tiên, một người phụ nữ đầu tiên trẻ tuổi mà anh tiếp xúc. Anh đối với tôi lúc ấy sẽ có nhu cầu để quan tâm. Điều này cũng rất bình thường. Đây chính là bản năng phản ứng của thân thể. Anh đã là bà của hai đứa trẻ, anh đương nhiên phải phụ trách. Đương nhiên anh phải phụ trách, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn là đối với hai đứa trẻ. Anh có thể dạy bọn nhỏ đọc sách, viết chữ, chơi bóng, có thể cho bọn họ học phí, mua quần áo. Tận lực là một trách nhiệm của một người ba. Khương Thiết Nhu lại ôn nhu mà nói, tôi hy vọng anh làm việc, tiếp xúc với xã hội. Như thế này có thể kết giao thêm bạn bè, nhận biết ngày càng nhiều người phụ nữ khác. Có lẽ đến một ngày nào đó, anh sẽ rõ ràng hiện tại tình cảm của anh đối với tôi đến cùng là gì. Ghi nhớ, tôi không cần anh đối với tôi chịu trách nhiệm. Chúng ta đã ly hôn, anh không cần phải chịu trách nhiệm với tôi. Cô nói xong thì xoay người rời đi. Mặc dù trong đầu rất ngột ngạt, đau khổ, nhưng cả người thoải thoải mái đến mức không thể diễn tả thành lời. Sự bàng hoàng, sợ hãi trong những ngày này cuối cùng cũng đã được giải thoát. Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc nhìn qua bóng lưng của cô, đột nhiên thật nhỏ mà nói. Tuyết Nhu, em nói thật nhiều như vậy, kỳ thật chủ yếu là em không nghĩ sẽ đi cùng với anh sao? Hoắc Anh Tuấn à, tôi sợ hãi sẽ đi cùng với anh về sau. Thật vất vả mới có một điểm hy vọng, một điểm tương lai. Kết quả anh lại quên đi tất cả. Bởi vì anh chưa từng cho tôi đầy đủ cảm giác an toàn, quan tâm đến tôi. Nhưng mà mỗi lần đều là tôi là người bị ném ở phía sau. Trước kia anh như thế này, bây giờ anh cũng như thế này. Cả tình yêu là gì anh cũng không hiểu. Tôi có thể nào dám đem tương lai giao phó cho anh cơ chứ. Sau khi Khương Thiết Nhu nói xong thì xoay người đi xuống lầu tìm hai đứa bé. Hoắc Anh Tuấn đứng tại chỗ thật lâu mới mái mốc nằm xuống. Anh ngồi ở trên giường, hồi tưởng đến những lời nói của Tuyết Nhu, trong lòng giống như có roi da đang quất vào lòng anh, vô cùng đau đớn. Nhưng mà anh không trách Tuyết Nhu, không trách chút nào cả. Nói cho cùng đều là anh trước kia quá phế vật. Dù sao, ngay cả việc bảo vệ người phụ nữ của mình cũng không làm được, lại còn để cho đầu óc của mình xảy ra vấn đề hết lần này tới lần khác. Xác thực, anh không thể mang đến hạnh phúc cho Tuyết Nhu. Anh muốn một trở thành một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ, muốn giúp Tuyết Nhu che gió chắn mưa. Trong đôi mắt đen nhái của anh hiện lên một tia quyết tâm. Buổi tối, Khương Tuyết Nhu lật qua lật lại, kỳ thực không thể nào ngủ được. Mặc dù trước đó Hoắc Anh Tuấn đã quả quyết nói, nhưng vẫn sẽ lo lắng anh hai ngày nay tiếp nhận quá nhiều ký ức, sẽ suy nghĩ lung tung. Lại thêm ở bên người, đột nhiên thiếu đi một người quen thuộc, cũng sẽ có điểm không quen. Hôm sau, buổi sáng chỉ hơn 6 giờ cô liền tỉnh. Lúc ra tới, nhìn thấy thư phòng lầu 2 vẫn còn sáng đèn. Cô đi qua, nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn mặc một thân áo ngủ ngồi trên bàn sách, nghiêm túc mà xem một đống hồ sơ thật dài ở trên bàn. Anh làm gì vậy? Cô rung lên tiếng hỏi thăm. Nghe vậy, Hoắc Anh Tuấn quay đầu, hơi xúc động một chút, đôi mắt đen nhái yên tĩnh như một vũng nước suối. Anh đang nhìn tài liệu liên quan của Hoắc Thị. Ở đâu ra? Tối hôm qua, anh để Ngô Minh Hạo đưa tới. Hoắc Anh Tuấn không có ý tứ mà giải thích. Khương Triết Nhu lập tức kinh ngạc. Chính là tối hôm qua, sau khi cùng anh nói chuyện, Ngô Minh Hạo cũng đã tới rất muộn. Cô có khả năng cũng đã ngủ. Anh sẽ không là cả đêm không ngủ chứ? Thế thì không có. Anh có ngủ một chút. Hôm nay anh muốn đến tập đoàn Hoắc Thị. Anh không muốn đánh mà không chuẩn bị. Hoắc Anh Tuấn lại nghiêm túc mà nói. Đôi môi xinh đẹp của Khương Thiết Nhu lại có chút mấp máy. Trong lòng thoáng qua một tia phức tạp cùng sự chế giễu. Xem ra anh thích ứng rất tốt, cũng tiếp nhận rất nhanh. Chắc là cô đã nghĩ quá nhiều. Có lẽ hôm qua cô nói những điều kia, anh có khả năng đã nghĩ thông suốt, cũng sẽ cảm thấy giải thoát đi. Hiện tại anh còn rất tốt. Em nếu không lại đi ngủ một lát đi. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô, cảm thấy thần sắc của cô có vẻ rất mệt mỏi. Không được, tôi muốn đi chạy bộ. Khương Thiết Nhu lắc đầu. Đúng rồi, lát nữa sau khi ăn sáng xong, tôi cùng anh đi đến công ty. Không cần đâu, Ngô Minh Hạo sẽ đến đón anh, mà anh dự định sẽ đi sớm một chút. Tuyết Nhu à, em tự mình làm việc đi. Hoắc Anh Tuấn cự tuyệt. Nếu biết Hoắc Thị là của chính cô, anh cũng sẽ luôn luôn ỷ lại cô. Huống chi bây giờ Hoắc Thị nói là không chừng để cho cô bị cái tên Mạnh Nguy kia xem thường nhục nhã. Anh không muốn cô đến đó để cùng anh tiếp nhận những điều kia. Trước kia anh có thể trở thành nhà giàu nhất Nguyệt Hàn, có lẽ cũng rất lợi hại đi. Nhưng mà lợi hại hơn nữa ở trong mắt anh luôn luôn lần lượt bị người khác hãm hại đến mất trí nhớ. Anh cho là Khương Thiết Nhu yêu anh, nhưng mà cũng để lại cho cô gánh vác rất nhiều tổn thương. Một người đàn ông, nếu như ngay cả trí nhớ của mình cũng không gánh nổi, như vậy làm sao có tư cách để yêu một người phụ nữ? Đương nhiên, anh không phải là mình của lúc trước, nhưng mà có chút việc, không phải ngoài miệng nói một chút thì liền có thể cho qua. Chắc hẳn, trước kia anh cũng thật biết nói chuyện, khả năng đã bắt được trái tim của cô. Nhưng anh không muốn như vậy, anh muốn dọn dẹp hết thảy chướng ngại, sau đó đi đến trước mặt cô, nói cho cô, mình đã đầy đủ tư cách để yêu cô. Được. Khương Thiết Nhu không biết ý nghĩ của anh, cô chẳng qua cảm thấy trong vòng một đêm, Hoắc Anh Tuấn giống như đã trở nên không giống như lúc trước. Sau khi rời khỏi thư phòng, xuống lầu một lúc, cả người cô có chút hoảng hốt. Nếu như trước đó, Hoắc Anh Tuấn nghe được cô muốn chạy bộ, khẳng định sẽ hấp tấp cùng cô đi chạy bộ. Nhưng mà trước đó, anh luôn luôn không rời cô, luôn luôn muốn ở bên cạnh cô. Mặc dù sớm biết anh sẽ trưởng thành, nhưng trưởng thành nhanh như vậy vẫn là rất mất mát. Cũng may mắn, cô một mực đầy đủ thanh tĩnh, cũng rõ ràng, sau khi xảy ra tất cả mọi chuyện đối với Hoắc Anh Tuấn, anh luôn ỷ lại mình, nhưng mà đó không phải là tình yêu. Chờ sau khi Khương Triết Nhu chạy bộ trở về, vừa hay nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn trên một cỗ xe con màu đen mà rời đi. Cô kinh ngạc nhìn qua, đến thật lâu mới lấy lại tinh thần. Sau khi đưa hai đứa trẻ đi đến nhà trẻ, cô lái xe đến bệnh viện quân y. Sau khi đậu xe xong, cô đi vào trong. Ở trong một phòng bệnh tư nhân, nhìn thấy dáng người khôi ngô của Thường Dục Thiên. Ông ta đưa lưng về phía cô. Có một chiếc lá khô từ trên cây rơi xuống trên bả vai của ông ta, làm cho một vị đại nhân vật như thế này có mấy phần điều hiu. Chú Thương, Khương Triết Nhu nhẹ nhàng gọi một câu. Thường Dục Thiên đột nhiên hoàn hồn. Cô thế nào lại đến đây rồi? Con cùng trợ lý của người gọi điện thoại, anh ta để con đến đây. Khương Triết Nhu chú ý tới trong đáy mắt của ông có tơ máu, chắc là cả một đêm không ngủ. Chú là cả đêm không ngủ sao? Thường Dục Thiên lạnh nhạt vuốt ve mi tâm. Tôi hôm qua xử lý chút chuyện quá muộn. Chú không phải là lo lắng cho Thương Yến chứ? Thường Triết Nhu vội vàng cắt ngang ông, một đôi mắt sắc bén lập tức sáng tỏ. Tôi đã từng nói qua, nó thân là con trai của tôi, ngay cả bản thân mình đều không bảo vệ được, tùy ý để người khác bắt được, chính là đáng đời. Thường gia không cho phép một kẻ yếu thế như vậy xuất hiện. Thường Dục Thiên nói vô cùng uy nghiêm, tiếng nói bên trong lộ ra sự lạnh lùng cùng với tuyệt tình. Khương Triết Nhu nghĩ đến Thương Yến cùng với gương mặt đẹp trai trẻ tuổi kia, trong lòng liền đau xót. Cô thật không dám tưởng tượng một lần nữa khi nhìn thấy Thương Yến biến thành như thế nào. Chú Thương, những lời này chú làm người của Thương gia thì nói đi. Cái kia, chú chính là ba của Thương Yến mà. Chú ngày bình thường nhất định là nghiêm khắc, nhưng mà con tin tưởng chú khẳng định so với ai khác đều yêu thương con của mình hơn. Kỳ thực, ở trong hội nghị, chú nói những lời kia thật sự là rất sung sướng, cũng rất hả giận. Nhưng mà con lo lắng Lương Di Phong sẽ đem tất cả những nỗi khó xử kia đều phát tiết lên trên người của Thương Yến. Tôi có thể làm cũng chỉ có thể là cứu hắn ra, còn sống thì là đủ rồi. Thường Dục Thiên lập tức cắt ngang lời cô, quay đầu nhìn chằm chằm vào cặp mắt của cô. Thường Dục Thiên thà từ thở nhỏ đến lớn, bởi vì gia tộc mà tranh chấp bị buộc qua, cho tới bây giờ cũng chưa từng bị thiệt thòi lớn như vậy. Bị người ta hãm hại đến mức tự tài phải đem vợ của mình nhốt lại, còn trai thì không thấy bóng dáng. Cô cảm thấy nếu như tôi thỏa hiệp lùi lại thì mang ý nghĩa gì cơ chứ? Mang ý nghĩa chính là một người mang quyền thế ngập trời của Trương gia bị một nhân vật họ Lương nhỏ nhỏ của Nguyệt Hàn thao túng. Điều này sẽ trở thành trò cười trên toàn cầu. Thương gia của chúng ta, danh dự của thương gia chúng ta mãi mãi sẽ rớt xuống vực sâu vàng thẳm. Những nhân vật trong thương gia bây giờ bắt đầu ngò ngoè muốn động đậy. Nếu như lại để cho bọn họ đắc ý, chắc chắn sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Đây chính là nơi ăn thịt người không nhả xương. Mặt mũi của Khương Triết Nhu tràn đầy kinh ngạc. Cô thật không ngờ tới đằng sau lại liên lụy đến những thế lực lớn như vậy. Cô không nghĩ đến đi, nhưng mà Lương Di Phong cũng có nghĩ đến. Hắn ta cầm lấy Trường Yến uy hiếp tôi, coi là có thể chế trụ được tôi. Tôi không có khả năng lùi bước, tôi nhiều nhất cuối cùng là cho hắn một cơ hội sống sót. Thường Dục Thiên cười lạnh, lại nói, cuộc trò dù tôi không biết hoắc thị chuyện kia, tôi thật sự sẽ thả Thương Yến sao? Cô sai rồi, hắn ta sợ sẽ trả thù, sẽ một mực cầm Thương Yến mà uy hiếp tôi, ít nhất là phải qua 5-6 năm. Khi đó tay trái của hắn cầm hoắc thị, tay phải cầm Kim Thuệ, nó không chừng ở Nguyệt Hàn này còn phóng tầm mắt ra tới toàn cầu, cũng là quyền thế ngập trời. Về sau hắn sẽ nâng đỡ Mạnh Quốc Hy tranh cử đời tiếp theo của tổng thống, diệt trừ Tống gia. Đến lúc đó Thương Yến hắn cho không tôi cũng được, không cho cũng được, dù sao tôi không có khả năng bắt được hắn như thế nào cả. Khương Triết Nhu nghe xong lập tức rùng mình. Lương Di Phong thật sự là tính toán quá khủng bố. Càng kinh khủng hơn chính là Thường Dục Thiên có thể nhìn thấu kế hoạch của Lương Di Phong. Chú thế nào? Lời chuyện này đã thấy rất nhiều, liền sẽ biết thôi. Thường Dục Thiên nhàn nhạt mà nói. Không phải cô cho rằng Mạnh Quốc Hy giúp hắn bằng cái gì cơ chứ? Hai người đều là trao đổi có lợi ích. Thường Kiết Nhu trầm mặt, không biết nên nói điều gì cho phải. Những nhân vật lớn như thế này ở trước mặt, cô có cảm giác mình thật nhỏ bé. Nếu không, mau mau xem Khương Thanh Thư đi. Thường Dục Thiện bỗng nhiên nói. Không cần đâu. Nếu như con đến xem bà ấy khẳng định sẽ mắng con đến cầu dẫn chú. Dù sao cũng không có gì hữu ích cả. Khương Triết Nhu rõ ràng lắc đầu một cái. Xem ra cô đối với người mẹ này vô cùng thất vọng. Thường Dục Thiện mang ý vị sâu xa cười cười. Nhưng mà cô cũng phải biết, cô ấy có nhiều tiền, khả năng so với tôi thì còn có nhiều tiền hơn. Đương nhiên là con biết, đảo chủ của đảo Solomon rất nhiều tiền, rất nhiều dầu khí, chính là một trong những người giàu nhất ở thế giới này. Khương Thiên Nhụ lập tức nhún vai. Thường Nhược Thiên kinh ngạc. Cô đều đã biết, vậy cô hẳn rõ ràng, cô là con gái của bà ấy, tùy ý thừa kế một chút thì có thể đưa cô trở thành người phụ nữ giàu nhất của Nguyệt Hàn. Con mang cái danh hiệu ấy để làm gì? Để bị một đám người đỏ mắt đợi chờ con sao? Lại có thêm một đám người phải ngại ngại đêm đêm bảo vệ con, không cẩn thận thì bị người ta bắt cóc sao? Khương Thiết Nhu nhún vai, buồn cười mà nói. Từ nhỏ đến lớn, thật ra con đều không có thiếu tiền, con sống rất tốt. Đã có rất nhiều người ở Nguyệt Hàn ao ước trở thành cuộc sống như con. Thế nhưng con đều có, con muốn mua nhà con đều có thể mua được, con ở biệt thự cũng có thể ở được, xe thể thao thì cũng đã có, không cần phải cần nhiều hơn. Cô thật đúng là... Thương Dục Thiền thầm trầm nhìn cô, trong đáy mắt hiện ra ý cười. Cô đã nghĩ rõ ràng, đáng tiếc, trên đời này có rất nhiều người tham lam. Có lẽ là do con đi theo ông bà ngoại của con mà lớn lên. Trên cơ bản khi còn nhỏ, con muốn điều gì, bọn họ đều sẽ cho con. Khương Thiết Nhụ có chút buồn vô cớ mà nói. Con đi đây. Sau khi cô rời đi, sắc mặt của Mạnh Ôn nặng nề mà đi tới. Cô Khương liền rời đi rồi sao? Tình cảm của con bé đối với Thành Thư đã tổn thương đến cực hạn. Thường Dược Thiện lập tức thở dài mà lắc đầu. Thành Thư thật sự là quá hồ đồ. Đáng tiếc, cô Khương là một cô gái tốt. Mạch Ôn trầm mặc một hồi, sau đó mới ẩn nhẫn từ sau đưa ra một chồng tài liệu cùng với túi giấy đưa đến trước mặt. Lương Di Phong đưa tờ giấy nói. Hắn ta nói, nếu như ông không từ bỏ Hoắc Thị cùng với không buông tha cho Kim Tuệ ở tại nước Ý, ông ta liền một ngày chặt đứt một ngón tay của cậu chủ. Ánh mắt của Thường Dục Thiền rơi vào đầu ngón tay bên trong túi giấy. Kia chính là ngón tay của con ông ta, trên mặt còn có một vết thương. Không thể không thừa nhận, Lương Di Phong thật đúng là sẽ chọn chặt ngón tay. Thường Tổng, Mạch Ôn lập tức lộ vẻ đau đớn. Mau đi đốc thúc Tống Nguyên đi, lại tăng tốc tiến triển vụ án này. Còn có ở nước ngoài, tạo thêm một tin ức trái chiều, nói về việc tập đoàn Kim Tuệ chữa bệnh bất lợi. Đáy mắt của Thường Dục Thiền hiện lên một vòng âm lệ. Trên gương mặt không chút cảm xúc mà nói. Đồng thời nói cho Lương Di Phong, nếu như hắn có thể chặt, đến khi hắn đường cùng đường, tôi tuyệt đối sẽ cho kết cục của hắn so với Thường Yến thảm hơn gấp trăm ngàn lần. Được. Mạch Ôn lập tức kiên trì trả lời. Chỉ là sau khi ông ta rời đi, không thấy được, Thường Dục Thiền dùng một đấm nện mạnh vào thanh cây ở bên cạnh. Máu tươi từ xương cốt ở giữa ngón tay mà chảy ra. Ông ta âm lãnh mà nói. Lương Di Phong, ta sẽ để cho cậu sống không bằng chết. Trong bệnh viện, Mạnh Tử Hàm dẫn theo một gỗ hoa quả đi đến một phòng bệnh trang trí xa hoa. Lương Di Phong tựa đầu ở trên lưng, giường bệnh có nhỏ, trên bàn đặt một cái máy tính. Cũng không biết anh ta đang nhìn cái gì, gương mặt nhòi nhã phá lệ, vô cùng dữ tợn. Chỉ bất quá là khi nhìn thấy Mạnh Tử Hàm đi vào, lập tức thu liễm lại bộ mặt lạnh lùng của mình, vô cùng ôn nhu mà nói. Cô Mạnh, cô đến thế nào? Nghe nói anh xảy ra chuyện, ba của tôi để tôi tới nhìn anh một chút. Mạnh Tử Hàm đem giỏ hoa quả để trên bàn, giả bộ lạnh nhạt mà nói. Nói thật, cô ta rất chán ghét Lương Di Phong. Người này mặc dù dáng nhấp nho nhã, nhưng mà một bụng thì tính tình xấu xa cùng với đầy sự tính toán. Làm phụ nữ, mặc dù cô ta đố kỵ với Khương Thiết Nhu, nhưng mà cô ta cũng rõ ràng cảm nhận của Khương Thiết Nhu. Lương Di Phong là một người đàn ông có khí chất độc ác như vậy, đến cả nửa điểm cũng không bằng Hoắc Anh Tuấn. Luận trên thương trường, bản lĩnh cũng không bằng Hoắc Anh Tuấn, liền thích đi đường tắt, một bụng toàn là ý nghĩ xấu xa. Nhưng mà cha cô đã từng nói, ở bên cạnh hắn ta chính là như thế này mà càng ngày sẽ càng bước xa. Về sau, nếu không cô làm sao trở thành công chúa? Đa tạ Mạnh Bộ trưởng, Lương Di Phong mỉm cười nói. Cô Mạnh à, cô ngồi đi. Mạnh Tử Hàm thản nhiên mà nói. Ngồi thì không ngồi đâu, ba của tôi sáng nay vừa ở văn phòng phát giận rất lớn, biết được tập đoàn Kim Tệ ở nước ngoài xảy ra bê bối. bà của tôi để tôi hỏi anh một chút, tập đoàn Kim Tệ đã bị phế rồi sao? Lương Di Phong âm thầm mà nắm chặt tay. Anh cũng hẳn là không ngờ tới, buổi sáng đã gửi cho Thường Dục Thiên ngón tay của Thường Yến, buổi chiều Thường Dục Thiên liền đưa cho anh một phần lễ vật lớn như vậy. Hiện tại ở nước ngoài đang lan lụt sót trên tất cả các bản tin, tất cả đều nói rằng thuốc trị bệnh của tập đoàn Kim Tuệ là thuốc giả. Trước mắt, rất nhiều quốc gia đã cho thuốc của tập đoàn Kim Tệ trở vào danh sách dược phẩm cấm sử dụng. Về sau, không được phép bất kỳ quốc gia nào sử dụng thuốc của tập đoàn Kim Tuệ. Thậm chí bất kỳ một xí nghiệp nào, nếu như cùng tập đoàn Kim Tuệ hợp tác và sử dụng nguyên liệu của tập đoàn Kim Tuệ để sản xuất thuốc, nhất định sẽ bị đánh vào sổ đen. Từ 2 giờ chiều cho đến bây giờ, điện thoại di động của anh đã sắp nổ tung. Ở trong nước, ngoài nước, rất nhiều nhà sản xuất đều yêu cầu trả hàng, đồng thời muốn cùng Kim Tuệ giải trừ mối quan hệ hợp tác. Giá cổ phiếu lại từ vừa mở bán đã trực tiếp ngừng, rất nhanh đã rơi xuống tận cùng của đỉnh điểm. Giá trị con người của anh cũng đã sớm rút lui đến tột độ. Càng hỏng bét hơn là ở nước ngoài, rất nhiều người cùng anh có quan hệ tốt đẹp, bây giờ đã cự tuyệt nhận điện thoại của anh. Ở trên thị trường quốc tế, anh bây giờ không còn đường để xoay sở. Cô Mạnh à, cô nói với Mạnh Bộ trưởng yên tâm đi, tôi sẽ dốc hết toàn lực mà giải quyết chuyện này. Giải quyết như thế nào? Ai cũng biết, Thường Dục Thiên ra tay. Anh không phải nói bắt lấy con trai của ông ta sao? Thường Dục Thiên sẽ không dám làm gì anh sao? Mạnh Tử Hàm lập tức cắt ngang anh, một mặt chằm chọc mà nói. Hiện tại như thế nào? Lại dài vò Mạnh gia của chúng ta ở nước ngoài, tất cả thân thích đều gặp chuyện không may. Anh có biết hay không, những người thân thích kia, người nhà của họ cả ngày đến giữa cửa Mạnh gia của chúng tôi để bà tôi nghĩ biện pháp. Nhưng mà bà tôi làm sao để lo liệu được đây? Những điều kia đều là những người mà bà tôi tốn mấy chục năm để nâng đỡ, đều là tâm phúc của bà tôi, nhưng mà tất cả đều bị anh hủy hoại. Lương Di Phong bị nói đến sắc mặt vô cùng khó xử, bàn tay ở dưới chân của anh cũng đã nắm chặt thành quyền, cuộn thật chặt lại. Anh hít một hơi thật sâu, nhưng mà sương sườn lại ẩn nhẫn lên cơn đau đớn. Cô yên tâm đi, tôi sẽ nhất định cầm được tập đoàn Hoắc Thị ở trong tay. Mạnh Nguy là người của tôi, Hoắc Anh Tuấn đầu óc có vấn đề, Thường Dục Thiên ở bên kia thậm chí còn thúc giục bên tòa án tăng tốc tiến triển vụ án này. Chỉ cần Thường Dục Thiên làm trần kiện cáo này, Khương Thái Vũ căn bản không có phần thắng. Bởi vì Khương Thanh Thư cho Khương Kiều Nhân 9.000 tỷ đô la kia không phải chính là tiền khói, cũng không phải là tài sản gì, mà tất cả tiền đều thông qua tài khoản. Như vậy khẳng định tòa án sẽ cho số tiền đó trở về trong tay của Thường Dục Thiên. Anh bị dạy vò như thế này, ngược lại là làm áo cưới cho Thương gia sao? Mạnh Tử Hàm lại cười lạnh mà nói. Sẽ không đâu, Thương Dục Thiên cùng với Cương Thanh Thư lúc kết hôn, trước khi hôn nhân đã ký kết hiệp ước, 9.000 tỷ đô la kia chính là thuộc về Cương Thanh Thư, ông ta không có tư cách để thu hồi. Lương Di Phong bỗng nhiên âm lãnh mà nói. Mạnh Tử Hàm sững sờ. Nhưng mà đây chính là hiệp ước bí mật của ông ta cùng với Cương Thanh Thư, quan tòa cũng không biết, chúng ta không có chứng cứ. Trừ phi Khương Thanh Thư xuất hiện, bà ta ở trong bệnh viện quân khu chữa bệnh, đang bị giam lỏng vô cùng gắt gao. Vậy thì để bà ta ra ngoài thôi. Lương Di Phong nhìn thật sâu cô một chút. Anh có biện pháp sao? Mạnh Tử Hàm lập tức nhíu mày. Có, cô nói Mạnh Bộ trưởng chờ vài ngày. Lương Di Phong lại nói thật nhỏ. Được, được rồi, cha tôi nói Thương Yến ở bên kia, anh dừng lại. Anh bức Thương Dục Thiện càng hung ác, Thương Dục Thiên ở nước ngoài sẽ trả thù lại càng sắc bén hơn. Thương Dục Thiên là một người kiêu hùng, thủ đoạn độc ác, cùng với người bình thường không giống nhau đâu. Mạnh Tử Hàm sau khi căn dặn xong thì mới rời khỏi. Ở trong phòng bệnh, Lương Di Phong cúi thấp đầu xuống, tầm mắt nhìn thấy cơ tài của mình. Lúc trước, anh lợi dụng tóc của Khương Tuyết Nhu để thâu tóm những thông tin bên ngoài. Anh cũng chính là đã dẫm lên tờ thép. Còn đường này, đi đến hiện tại, anh không thể nào lui được nữa. Khương Thanh Thư là con đường duy nhất của anh. Trong bệnh viện quân khu, Khương Thanh Thư sau bị tiêm thuốc thì trở nên mê man. Trong lúc ngủ, bà cảm giác có người đang nhẹ nhàng vuốt tóc của bà. Thanh Thư à, thật xin lỗi. Tôi thật không nghĩ đối với bà sẽ làm thế này. Thấy bà như thế này, tôi so với người khác đều đau lòng hơn. Nhưng mà tôi không còn cách nào cả. Tôi nghĩ nếu như bà lúc này tỉnh táo, cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng như thế này, bà nhất định phải kiên cường. Tôi hy vọng. Đây chính là âm thanh của Thường Dục Thiên. Ở đằng sau, Khương Thanh Thư không thể nào nghe được. Trong nội tâm của bà chỉ có sự căm hận cùng với phẫn nộ. Cái gì so với người khác đều đau lòng cơ chứ? Bà biến thành dạng này là ai làm hại? Thường Dục Thiên. Thường Dục Thiên. Bà thật sự không nghĩ tới ông cuối cùng sẽ ra tay độc ác như thế này. Những ngày này, mỗi ngày đều bà nhốt bà tại nơi này. Thế nhưng lại nói nghe vô cùng hoa mỹ, chính là trị bệnh giúp cho bà. Nhưng bà căn bản không có bệnh, là ông ta. Ông ta muốn làm bà bị điên. Vì thế sinh tồn được ở Vịnh Ni. Để được sinh tồn ở Vịnh Ni cùng với những thế lực kia, bà chuyện gì mà chưa từng nhìn thấy qua. Chỉ là không nghĩ tới hết thảy những chuyện này đều là ông xã bà một mực yêu thương đã làm cho bà. Bà thật sự rất đau lòng. Khương Thanh Thư bà cảm thấy bà sắp đau khổ đến phát điên. Thậm chí lời đau đớn kia có thể làm bà chậm rãi trở nên hôn mê. Sau khi tỉnh lại một lần nữa, có một y tá rút máu cho bà. Thấy bà tỉnh lại, y tá kia thật nhanh nhét tờ giấy vào trong tay của bà. Khương Thanh Thư sững sờ một giây, lại nằm không nhúc nhích. Thẳng đến khi y tá rút máu rời đi, bà mới quay lưng, cò rò thân thể, mở tờ giấy bên trong ra. Thường Dục Thiện đem Khương Kiều Nhân nhốt lại, ép Khương Kiều Nhân chạy trốn. Lúc không cẩn thận, từ trên lầu ngã xuống, chết rồi. Đầu óc của bà ầm ầm nổ tung. Bà chỉ cảm thấy bà một mực giống như một dây cung đã kéo căng, lập tức bị đứt thành từng đoạn. Kiều Nhân chết rồi. Con gái của bà chết rồi sao? Mặc dù bà mới vừa biết Khương Kiều Nhân không bao lâu, nhưng mà cô ta cũng là con gái ruột thịt của bà. Bà không có kết thúc trách nhiệm làm mẹ của mình, thì cô ta lại như vậy mà rời bỏ bà đi sao? Khương Kiều Nhân tần tần vạn khổ đi đến ở bên cạnh bà, kết quả lại bị Thường Dục Thiên hại chết. Tại sao lại có thể như vậy? Cô ấy đi đến bên cạnh của bà, một người làm mẹ như bà, không bảo hộ được cho cô bé đi thôi đi, lại còn liên lụy đến cô bé. Thường Dục Thiện, ông thật sự quá độc ác đến tận cùng. Đầu óc của Khương Thanh Thư lập tức vang lên, bà chỉ có một ý niệm trong đầu, bà nhất định phải trốn đi. Bà muốn gặp Khương Kiều Nhân lần cuối cùng. Đêm hôm sau, khi bác sĩ một lần nữa giống như ngày thường đến tiêm thuốc an thần cho Khương Thanh Thư, tất cả mọi người coi là Khương Thanh Thư đã ngủ. Bà bỗng nhiên đánh ngất xỉu vị bác sĩ kia cùng với những bảo vệ ở cổng, nhảy từ cửa sổ bên cạnh ngoài tường theo đường ống tuột xuống mà chạy trốn. Thường Dục Thiện vội vàng chạy đến, chỉ thấy người phụ trách của bệnh viện Khương Thanh Thư cùng với bác sĩ bảo vệ đều vô cùng áy náy mà đứng bên cạnh. Thật xin lỗi Thường tiên sinh, thân thủ của phụ nhân rất lợi hại, chúng tôi... Đội trưởng của đội bảo vệ vô cùng áy náy cúi thấp đầu. Bọn họ chính là những cao thủ của Tống gia. Coi như một người phụ nữ đơn giản như vậy, kết quả lại không nghĩ tới năm người đàn ông như thế này lại để cho một người phụ nữ trốn ngại dưới mi mắt của mình. Thường Dục Thiện nắm chặt nắm đấm, ngoài hàm trở nên lạnh lẽo. Thân là vợ của ông ta, là đạo chủ của đảo Solomon, thần thủ của Khương Thanh Thư, đương nhiên là không phải tệ. Bà ở bên cạnh đạo chủ đời trước của đảo Solomon, thần thủ chắc chắn sẽ không kém so với đám bảo vệ này. Chỉ là... Đôi mắt âm lãnh của Thường Dục Thiện nhìn về phía vị bác sĩ kia. Cô ấy không phải mỗi ngày đều uống thuốc, tiêm thuốc sao? Nơi nào lại có phi lực phản kháng? Tôi không biết rõ lắm. Vị bác sĩ ấy áy náy mà nói. Theo lý thuyết, rất không có khả năng. Ánh mắt của Thường Dục Thiện đảo qua những thầy thuốc cùng y tá kia. Tôi không muốn nghe các người giảo biện. Đối với tác dụng của thuốc là vô dụng đối với cô ấy, chỉ có hai nguyên nhân. Một là cô ấy dựa vào nghị lực khinh người của mình mà vượt qua được dược tính. Hai là các người tiêm vào thuốc cho cô ấy không có tác dụng. Bác sĩ sững sờ, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Những thuốc kia trước đó đều hữu dụng, không có khả năng đột nhiên lại vô dụng, trừ phi là khả năng thứ hai. Các người nếu là người của Tổng thống đề cử đến bệnh viện, tôi hy vọng các người xứng đáng với sự tin tưởng của Tổng Nguyên dành cho các người. Tôi nhắc nhở ngày mai, trước khi hừng đông, tôi nhất định phải muốn biết được nguyên nhân. Thường Dục Thiện sau khi nói xong cũng không khoa sai đầu lại mà quay người rời đi. Mạch Ồn vội vàng đi theo. Thường Tổng, chúng ta muốn đi báo cho Tống Tổng thống giúp chúng ta tìm người không? Không cần đâu, tôi biết bà ấy sẽ đi đến nơi nào. Thường Dục Thiện nhờn chừng mà lên xe. sau một tiếng sẽ xuất hiện ở nhà tang lễ. Thường Dục Thiền đi vào sảnh tử niệm, vừa hay thấy Khương Thành Thự đưa lưng về phía ông, đang ôm một hũ trợ thuốc. Trên người còn mặc đồng phục của bệnh nhân. Như thế này chính là ban đêm, từng người một nhìn thấy mà lạnh cả lòng. Lạc Tâm Du ở ngay bên cạnh mà khóc thật lớn. Cô còn tới thăm con bé để làm cái gì? Chúng tôi sắp bị cô hại chết rồi. Sớm biết tôi đã đàn không để Kiều Nhân đi nhận cô. Cô có biết mình có thân phận gì? Về ngàn dặm xa xôi muốn tìm được mẹ của mình, kết quả tìm được người mẹ lại. Ngược lại chính là đã đánh mất tính mệnh của chính mình. Kiều Nhân à, con thật thê thảm mà. Khương Thành Thự ôm chặt bình tro cốt, trong mắt tràn đầy nước mắt cùng với sự ai nái, đau khổ, đang suy chuyển. Đến bây giờ, bà không có cách nào tiếp nhận được sự thật này. Bà thật sự... Ta cũng hy vọng là giả, thế nhưng tự tay ta đưa con bé đi hỏa táng. Lạc Tâm Du lại nói, Khương Thái Vũ nói là muốn chờ cô ra, trước ngày hôm qua đều đã đông lạnh. Nhưng mà Thương Dục Thiền một mực ép chúng ta, còn muốn phái người phá hư thi thể của Kiều Nhân. Chúng ta không đành lòng, đành phải đưa con bé đi hỏa táng. Ta phái người phá hư thi thể của cô ấy sao? Âm thanh băng lãnh của Thương Dục Thiền bỗng nhiên vang lên ở sảnh tưởng niệm. Lạc Tâm Du nhìn thấy ông ta, vội vàng giật nảy mình, sau đó thì trốn sau lưng của Khương Thanh Thư. Ông nghĩ sẽ làm gì? Nhìn Lạc Tâm Du sợ hãi như vậy, Khương Thanh Thư xoay người, nhìn Thương Dục Thiền cao lớn, vẫn là gương mặt tuấn lãng như cũ. Trong đáy mắt của bà không che giấu chút nào sự hận thấu xương. Thương Dục Thiền, vợ chồng chúng ta đã làm vợ chồng hơn 20 năm. Tại sao ông lại đối với tôi, cùng với người nhà của tôi lại là đuổi cùng giết tận cơ chứ? Ông muốn thay lòng đổi dạ, có thể tôi sẽ đem vị trí này nhường lại. Nhưng mà Kiều Nhân đã làm sai chuyện gì? Đó chính là anh cùng với chị dâu của tôi đã làm sai chuyện gì cơ chứ? Bởi vì ông ta nghĩ là sẽ lấy đi tất cả tài sản của cô. Lạc Tâm Du đánh bạo mà nói, ông ta đem cô giam lại, còn lấy danh nghĩa của cô để mà kiện anh hai của cô, lại còn muốn đem tất cả những tiền bạc trước đó cô cho Kiều Nhân mà thu hồi trở về, nói rằng đó là tài sản chung của vợ chồng hai người, để tôi và anh của cô cũng không được đụng tới tiền của cô. Tôi chính là không quen mắt nhìn hắn che chở Khương Tiết Nhu như vậy, thật sự là xin lỗi cô. Bà cầm miệng, bà lại muốn đổi trắng thay đen sao? Mạch Ôn quả thực là nghe không vô nữa, tức giận khiển trách mà nói. Rõ ràng bà cùng Khương Thái Vũ tham tiền, Khương Kiều Nhân cũng không phải là con gái của phu nhân, tất cả các người đều là một nhà lừa gạt phu nhân của chúng ta. Không nên nói nữa. Người không phải nói là Khương Tiết Nhu mới là con gái của Khương Thanh Thư sao? Các người đem khiêm Kiều Nhân hại chết, lại đem Khương Thanh Thư bức cho bị điên, sau đó để cho Khương Tiết Nhu giả mạo làm con gái ruột của Khương Thanh Thư, lại danh chính ngôn thuận mà thừa kế hết thảy tài sản của Khương Thanh Thư. Thường Dục Thiên, Khương Thanh Thư thế nào lại gả cho một người trong vương ngàn kế độc ác tàn nhẫn như người cơ chứ? Lạc Tâm Du lại hừ lạnh, thật không biết Khương Tiết Nhu đã cho người uống bùa mê thuốc lú gì. Cô ta như vậy không không được đi, liền phải so với Khương Thanh Thư của chúng ta trẻ tuổi hơn. Người thật sự là quá bạc tình bạc nghĩa mà. Hai chữ trẻ tuổi này giống như một cây châm, bỗng nhiên để huyệt thái dương của Khương Thanh Thư liền đau nhói lên. Thân thể đơn bạc cũng lung lại đến mức sắp đổ. Thanh Thư, Thường Dục Thiền lo lắng muốn đỡ bà dậy. Ông đừng tới đây. Khương Thanh Thư giống như nhìn thấy thứ bẩn thỉu gì đó, nhìn chằm chằm ông ta. Tôi nhìn thấy ông liền nghĩ sẽ muốn ói. Thường Dục Thiền đột nhiên cứng đờ. Một người hôn mưa gọi gió nhiều năm như vậy, giờ phút này lại bởi vì một câu nói của vợ mình giống như bị tổn thương sâu sắc. Đôi mắt xanh thẳm của ông ta trải ra một sự nặng trĩu cùng với u thương. Vào giờ phút này, Thường Thanh Thư lại cảm thấy ông ta chính là đang diễn trò. Thường Dục Thiền, ông giam giữ tôi, lại còn hại chết Kiều Nhân. Tôi sẽ từng cái một mà tính sổ với ông. Còn nữa, tiền tôi cho Kiều Nhân, tôi không nghĩ sẽ thu hồi cái gì. Còn bé muốn mua gì thì mua cái đó. Chỉ có tôi có thể có tư cách thu hồi ra, ông không có tư cách. Bởi vì chúng ta trước khi kết hôn đã ký hiệp ước tài sản của hôn nhân. Tài sản của tôi thì không có liên quan tới ông. Tôi coi như muốn đem toàn bộ tài sản này chuyển cho anh ruột của mình cũng là chuyện của tôi. Mạch Ôn sốt ruột không thôi mà nói, phu nhân à, người hộ đồ quá. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, cậu mãi mãi sẽ không gọi dậy được một người đã ngủ say đâu. Thường Dục Thiền lập tức cắt ngang anh ta. Được rồi. Ông không cần là giả vờ nữa đâu. Khương Thanh Thư cười lạnh. Thù hận giữa chúng ta đến chết cũng không thôi. Rất nhanh tôi sẽ đem thỏa thuận ly hôn đưa qua. Chúng ta sẽ nhanh chóng ly hôn. Tôi sẽ không cùng bà ly hôn đâu. Thương Dục Thiên nói xong, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Lạc Tâm Du một chút, sau đó xoay người rời đi. Chờ sau khi ông ta biến mất, Lạc Tâm Du mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có trời mới biết, mỗi lần bà đối mặt với người đàn ông tên Thương Dục Thiên này có bao nhiêu sợ hãi. Nhất là sau khi nghe Thương Dục Thiên nói ở trong phòng họp, không chút kiên kỵ, đem Lương Duy Phong đánh một trận. Khương Thanh Thư kinh ngạc, nhìn tro cốt ở trong tay, lại nghĩ tới một đứa con trai khác của bà đã mất tích. Bà thật sự không rõ, một chuyến trở về Nguyệt Hạn liền biến thành như thế này. Đầu của bà đau nhức từng trận một. Gần đây, bà thường xuyên xuất hiện triệu chứng như thế này. Nhưng mà bà kiên trì, bà không thể trốn, cũng không thể nào mà ngược lại được. Bà nhất định phải báo thù. Đúng rồi, chị dâu, vừa rồi tôi quên hỏi Thương Dục Thiên, Thương Yến có tin tức sao? Lạc Tâm Du bắt đầu lắc đầu. Anh trai của cô cũng đã tìm tất cả bạn bè tại Thanh Đồng nghe ngóng một chút tin tức của Thương Yến. Không nghe được bất cứ tin tức gì cả. Bất quá chúng ta hoài nghi cùng Khương Thiết Nhu có quan hệ. Bởi vì ngày đó, Khương Thiết Nhu giật dây Thương Yến đi Thanh Đồng. Chỉ có Khương Thiết Nhu biết hành tùng của Thương Yến. Cái kìa, Thương Dục Thiện cũng mặc kệ sao? Khương Thanh Thư khó tin được. Đây chính là con trai ruột thịt của ông ta. Ông ta căn bản không tin được. Ông ta cảm thấy Khương Thiết Nhu là một cô gái lương thiện. Lạc Tâm Du thở dài mà nói. Thật hoài nghiệt nha. Tôi thế nào lại sinh ra một đứa con độc ác như vậy? Sớm biết lúc trước sau khi sinh nó ra liền bóp chết nó. Cô không biết đâu. Trước kia nó đều không nhận tội cùng với ba nó. Về sau, sau khi Kiều Nhân chết, lại nghĩ đến cổ phiếu của Hoắc Thị sẽ rơi vào trong tay của chúng ta. Liền mang bộ dáng như vậy, mở miệng một tiếng là cha, là mẹ, đem chúng tôi nói đến buồn nôn. Thật sự là rất buồn nôn. Trong đáy mắt của Khương Thanh Thư hiện lên một tia lửa giận hừng hực. Bà nhất định phải chơi chết Khương Triết Nhu. Bà muốn để cho Khương Triết Nhu sống không bằng chết. Trong biệt thự của Hoắc Thị, Khương Thiết Nhu giúp hai đứa bé sau khi tắm rửa xong xuôi, lúc chuẩn bị đi ngủ, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cô cầm điện thoại di động lên ban công. Chú Thư, muộn như vậy có chuyện gì sao? Khương Thành Thư đã chạy trốn. Giọng nói của Thương Dục Thiện trầm thấp truyền tới. Cô ấy lập tức đi đến nhà tang lễ. Lạc Tâm Du đã chăm ngồi ly gián. Nói chính là tội đã bức tử Khương Kiều Nhân. Còn nói từ trước đó vài ngày là giúp cô ấy chữa bệnh. Thật ra là cô ấy làm cho cô ấy bị điên lên. Vì chú không cần nói nữa, con đều hiểu tất cả mà. Sắc mặt của Khương Triết Nhu nặng nề. Hơn phần nữa, Khương Thanh Thư cho là cô cùng với Thương Dục Thiên có một mối quan hệ. Con không nên hiểu lầm, bà ấy không phải là người như vậy đâu. Vẫn là tác dụng của thuốc. Khương Triết Nhu cười khổ. Lúc này Thương Dục Thiên lại còn nói giúp cho Khương Thanh Thư sao? Chú Thương ạ, con ngược lại là không quan trọng đâu. Con cùng với bà ấy vốn không thể nào chung đụng được nữa. Bà ấy muốn nghĩ như thế nào thì không quan trọng đâu. Ngược lại là chú. Chú cùng bà ấy là vợ chồng mấy chục năm. Chú nên nghĩ thoáng một chút đi. Trong đáy lòng của Thương Dục Thiền tràn đầy sự ấm áp, lại thở dài mà nói. Tôi chính là không ngờ đến, sau khi tôi cùng bà ấy đến Nguyệt Hạn một chuyến, lại biến thành như thế này. Hiện tại đoán chừng hai vợ chồng Khương Thái Vũ còn nói nhiều tin tức hơn. Bà ấy khẳng định sẽ tin tưởng, mà bà ấy đại khái sẽ không thiết hết thảy cùng các người đối đầu. Hoặc thị, chỉ sợ. Khương Thiết Nhụ lập tức sò sò Nguyệt Thái Dương. Thật không có biện pháp khác sao? Thành Thư khẳng định sẽ liên lạc với những người trên đảo Solomon. Nếu như tôi tiếp tục cưỡng ép để cô ấy chữa bệnh, người trên đảo Solomon khẳng định sẽ tìm được chúng ta, tìm Thương gia để tính sổ. Hai người chúng ta thân phận bối cảnh đều không sai biệt lắm. Một khi vạch mặt, hậu quả sẽ khó mà lường được. Thương Dục Thiên phi thường bất đắc dĩ mà nói. Vậy cũng chỉ có thể bỏ mặc bà ấy như thế này. Khương Thiết Nhu nói, bệnh của bà ấy nếu như không trị, khẳng định sẽ có tác dụng phụ. Thân thể của bà ấy không tốt, bà ấy cũng có thể cảm giác được. Chẳng qua đoán chừng, bà ấy sẽ cho rằng tôi ở tại bệnh viện đã tiêm thuốc vào trong người bà ấy. Sau khi trở về đảo Solomon, bà ấy khẳng định sẽ mời những chuyên gia y tế đến điều trị. Sau khi chữa khỏi, nhất định có thể trị tốt. Nhưng mà không phải là hiện tại. Thương Dục Thiên dừng lại một chút, lại ảm đạm mà nói. Mà lại coi như chữa khỏi khi tỉnh táo. Chuyện tôi nhốt bà ấy cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Cương Kiều Nhân không phải là con gái của bà ấy. Chuyện này cũng sẽ không được vạch trần. Bà ấy đoán chừng vẫn cho là chúng ta đang lừa gạt bà ấy. Khương Tiết Nhu ngơ ngác, cô lần đầu tiên nghe được trong giọng nói của Thương Dục Thiên có sự thối lộng nản chí như vậy. Xem bộ dáng là Khương Thanh Thư nói chuyện vô cùng đã thương người. Chú Thương à, nói trắng ra chính là chúng ta không có chứng cứ. Chúng ta nói thì bà ấy không tin, nhưng coi như mang theo con đi làm giám định người thân đi, bà ấy sẽ cho rằng người cùng với con làm giả. Khả năng hiện tại bà ấy duy nhất chỉ có thể sẽ lên WeChat, cũng chỉ có con là con của bà ấy. Nếu như đem Thương Yến cứu trở về thì tốt rồi. Đáng tiếc chúng ta tra lâu như thế cũng không biết Thương Yến bị giấu ở nơi nào. Khương Thiết Nhu vô cùng ảo não mà nói. Cuối cùng sau khi hai người nói chuyện kết thúc, Khương Thiết Nhu đi đến phòng ngủ sát vách, gõ cửa phòng tìm Hoắc Anh Tuấn. Cửa phòng vừa mới mở ra, Hoắc Anh Tuấn chỉ che lấy khăn tắm ở vị trí then chốt, trên người cái gì cũng không mặc. Màu da màu mật ong trên lồng ngực lại còn chảy xuống vài giọt nước. Những giọt nước xẹt qua cơ bụng, biến mất tại nơi thon gầy trong khăn tắm. Khương Thiết Nhu nhìn đến đỏ cả mặt. Rõ ràng người đàn ông này, những chỗ nên nhìn đều đã nhìn, những chỗ nên sợ đều đã sợ. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy thân ảnh quen thuộc như thế này, vẫn sẽ để cho trong lòng cô nổi lên một tia dị dạng. Anh đang tắm sao? Hoặc anh Tuấn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của cô, nhìn không được mà trêu chọc. Cô cũng không phải chưa có xem thân thể của anh, còn đỏ mặt như vậy để làm gì cơ chứ? Mà lại đỏ mặt như vậy, càng ngại lại càng đáng yêu hơn. Quả thực để anh hận không thể kéo cô vào trong ngực mà hôn vài cái. Bất quá nghĩ đến chính anh còn chưa đủ mạnh, anh lại nhìn xuống. Ừ. Hoặc anh Tuấn trầm thấp mà hỏi. Có việc sao? Ý gì cơ chứ? Mình không có việc gì thì không thể đi tìm anh rồi sao? Khương Thiết Nhu nghiêm trọng ngắm nghía sắc mặt của anh, thấy ánh mắt sâu đậm của anh, một đôi mắt đen không thấy đáy. Mới hai ngày thời gian lại có cảm giác như thái độ của người này đối với chính mình càng ngày càng lãnh đạm. Điều này để cho Khương Thiết Nhu vô cùng buồn đau. Cô chợt phát hiện so với Hoắc Anh Tuấn còn giống như là quen thuộc trước đó, không phải là một tên ngốc mà cô hàng ngày đều đối diện. Chẳng qua có mấy lời cũng muốn nói rõ ràng, bây giờ nói những lời này thì cũng vô dụng. Chú Thường đã gọi điện thoại cho tôi, Khương Thanh Thư đã chạy trốn. Khương Thiết Nhu đem những lời hai người vừa phân tích nói cho anh. Nếu như Khương Thanh Thư hủy bỏ sự khởi tố, bất luận cổ phần của Khương Kiều Nhân rơi vào trong tay của Khương Thái Vũ hay là trong tay của Khương Thanh Thư đều vô cùng phiền phức. Đã biết. Hoặc anh Tuấn gật đầu, gương mặt anh Tuấn nhưng bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Rất muộn rồi, em cũng trở về ở bên cạnh Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh mà nghỉ ngơi đi. Cô đây lại bị hạ lệnh đuổi khách rồi sao? Khương Tiết Nhu không hiểu sao có chút buồn bực. Anh có khả năng còn không rõ ràng mức độ nghiêm trọng của việc này. Hai người này, bất luận là ai có được cổ phần, anh đều sẽ một lần nữa bị đá ra ngoài. Hoắc thị cùng với em không có liên quan. Hoắc Anh Tuấn nhìn bộ dáng lo lắng của cô, nhìn không được mà cắt ngang lời cô. Em không cần phải hao tâm tổn sức như vậy. Khương Tiết Nhu kinh ngạc, ngực giống như bị người khác đánh vào một quyền. Cô kiên trì tức giận mà nói. Anh cho rằng tôi muốn nhọc lòng sao? Tôi là tất cả đều là vì anh. Tôi chính là cảm thấy bởi vì anh quen biết tôi cho nên mới có thể chọc giận Khương Kiều Nhân cùng Khương Thanh Thư. Tôi cảm thấy mình có chút trách nhiệm. Em không có bất cứ trách nhiệm nào cả. Quách thị lớn mạnh, coi như không có Khương Kiều Nhân cùng Lương Di Phong cũng sẽ có những người khác ngấp nghé, ác ý thù mùa trên thị trường quốc tế là chuyện bình thường. Trước kia anh giữ không được chính là năng lực của anh không đủ, cho nên từ trên xuống dưới nhà họ Hoắc cũng chính là không có một lòng giữ lấy Hoắc thị. Hoắc Anh Tuấn mặt mày nghiêm trọng mà nói. Thần là chủ của một doanh nghiệp lớn như vậy, hẳn là có tư cách đối mặt với hết thảy mưa gió trên thương trường. Nếu như anh thua, chính là anh không có bản lĩnh. Coi như hôm nay không thua trọng tài của Lương Duy Phong, ngày mai cũng sẽ bại bởi một người khác. Em không cần cảm thấy áy náy đâu, cũng không cần phải đối với Hoắc thị cùng với Hoắc gia mà phụ trách. Khương Tiết Nhu cả nửa ngày không nói lên một câu. Chính là bị chận không biết nên nói điều gì mới tốt. Thật ra Hoắc Anh Tuấn nói cũng rất có đạo lý. Nhưng mà đầu óc của Hoắc Anh Tuấn vừa bị thương mới khỏi, hiện tại không có bất kỳ kinh nghiệm nào, lại như thế nào ngăn cản được sự điên cuồng của Khương Thanh Thư cùng Lương Di Phong. Thế nhưng là cô cuối cùng cũng là há miệng. Tuyết Nhu, em nói em thế nào mệt mỏi là bởi vì em gánh vác tất cả trách nhiệm lên trên người của mình. Anh trước kia tìm em làm bạn gái, cũng không cưới em. Bản thân anh làm người cũng rất ích kỷ. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nói. Khương Tiết Nhu sửng sốt, nửa ngày nhìn không được mà cười lên. Tôi đã rõ, tôi sẽ không xen vào việc của người khác nữa. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, anh kỳ thực cũng không phải là trách cô xen vào việc của người khác, chính là không muốn để cô quá mệt mỏi. Tuyết Nhu à, em hẳn là nên tin tưởng anh một lần. Được, tôi sẽ thử tin tưởng anh. Khương Tiết Nhu qua loa mà gật đầu. Sau khi quay người, từng bước một mà trở về phòng. Cô cũng muốn tin tưởng, nhưng anh vừa bước vào mấy cửa hàng, mấy ngày sau giáo sư đều cho anh lên lớp. Cho dù anh có mạnh mẽ hơn như thế nào đi chăng nữa, thế thì có thể hóa giải được nguy cơ lần này sao? Được rồi, cô không muốn xen vào việc của người khác. Anh ấy nói rất đúng, Hoắc thị dù sao cũng không phải là công ty của cô. Cô quan tâm những chuyện này để làm gì cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn nhìn bóng lưng của cô rời đi mà vô cùng đau lòng nhíu lên mi tâm của mình. Anh biết những lời mình vừa nói có khả năng không dễ nghe chút nào, có thể sẽ làm cô bị tổn thương. Nhưng mà chuyện của Hoắc thị một ngày còn chưa giải quyết, anh không có tâm tư để nói chuyện tình cảm. Sau khi đóng cửa lại, về phòng, anh bấm số điện thoại. Kiều Nhất, khi nào thì cô trở về? Sáng mai, cậu Hoắc, tôi đã tìm ra manh mối. Được. Chàng vàng tối ngày hôm sau. Sau một ngày bận rộn, Lương Tiểu Anh trở về tòa nhà sang trọng, nhưng mà cả người đầy mệt mỏi. Tòa nhà này ở vị trí ngay trung tâm thành phố Sầm Uất, khu vực khiến nhiều người phải ghen tị. Nhưng mà không ai biết được nỗi chua xót ở trong lòng của bà. Sau khi về đây, bà mãi mãi là một người cô đơn. Hôm nay, sau khi vừa trở về, bật đèn lên, bà chợt hét lên khi nhìn thấy một bóng người cao lớn đang ngồi trong phòng khách. Cô Lương à, xin bình tĩnh. Giọng nói trầm thấp ôn nhu của người đàn ông vang lên, cao quý nhưng lại uy nghiêm. Lương Tiểu Anh hít sâu một hơi rồi im lặng. Bà nhìn người đàn ông trước mặt, quần tây đen cùng với áo sơ mi màu mực, bờ vai rộng và đôi chân dài với tỷ lệ hoàn hảo, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai kia. Giống như vậy, cả một đời này bà không thể nào quên đi được. Hoắc Anh Tuấn, người đàn ông cao quý nhất của Nguyệt Hàn, người luôn luôn đứng trên đỉnh của kim tự tháp. Bà không phải nghe nói rằng anh đã trở thành một tên ngốc sao? Hình như trông không phải là ngu ngốc. Làm sao bà cảm thấy anh ta đã trở nên sâu sắc và đáng sợ hơn trước? Anh tại sao lại ở trong nhà của tôi? Lương Tiểu Anh mặc dù tuyệt vọng nhưng mà liều mình tìm lại giọng nói của mình. Tôi biết cậu cùng với Lương Di Phong đang đấu tranh với nhau. Cậu sẽ không muốn bắt tôi để làm con tin trao đổi chứ? Cậu đừng nằm mơ nữa. Em trai của tôi, người kia vì đạt được mục đích sẽ không từ bỏ thủ đoạn đâu. Coi như cậu có giết chết tôi, nó cũng sẽ không nhượng bộ đâu. Xem ra bà đối với em trai của mình hiểu rất rõ. Vậy thì tốt rồi. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn nở ra một vòng, lại đổi thành một tư thế thoải mái. Lương Tiểu Anh khẽ giật mình, run rẩy nhìn chung quanh, nhìn trong phòng có những người khác không. Bà thuận tiện chạy trốn. Yên tâm đi, tôi không có ý định bắt bà làm con tin đâu. Đối với Lương Di Phong mà nói, cái tính tình kia, khả năng coi như tôi bắt cóc cha mẹ của anh ta, anh ta cũng sẽ không nháy mắt dù chỉ một cái. Dù sao cả cháu ruột của mình anh ta cũng có thể giết hại được. Âm thanh hững hờ của Hoắc Anh Tuấn giống như một cây gai đâm thẳng vào trong ngực của Lương Tiểu Anh. Ánh mắt của bà ta đột nhiên trở nên đỏ ửng. Bà có muốn hay không vì con trai của bà mà báo thù? Hoắc Anh Tuấn lại nhìn bà mà nói. Tôi đương nhiên sẽ muốn, nhưng mà cậu đừng nghĩ sẽ lợi dụng tôi. Trước đó Khương Tiết Nhu cũng đã nói, chính là Lương Di Phong đã hại Thanh Minh. Thế nhưng tôi đã điều tra, tra rất lâu, cũng không tìm được chứng cứ. Lương Tiểu Anh vô cùng phẫn nộ mà nói. Cái kia nếu là tìm tới động cơ phạm tội thôi. Hoắc Anh Tuấn đưa điện thoại di động bên trong ném ra ngoài. Lương Tiểu Anh nhìn thấy bên trong có video. Cô mấn mở, bên trong xuất hiện một người phụ nữ, chính là Đường Tư Nhiên, là thư ký của Lương Di Phong. Về sau, Khương Tuyết Nhu sau khi đưa ra đoạn video Lương Di Phong cùng Đường Tự Nhiên ở trong văn phòng lêu lỏng kia, bà ta ấn mở ra, Đường Tự Nhiên một mặt sợ hãi mà nói: Tôi không biết Lục Thanh Minh chết có phải cùng Lương Di Phong có quan hệ hay không. Tôi chỉ biết ngày đó Lục Thanh Minh ở trong văn phòng phá vỡ mối quan hệ của tôi cùng với Lương Di Phong. Lúc đó Lương Di Phong cùng với Khương Tuyết Nhu vừa kết hôn không bao lâu. Lục Thanh Minh thấy cùng Lương Di Phong ầm ĩ một trận, về sau liền đi ra ngoài, cũng không đến mấy giờ sau liền nghe được anh ta phát sinh tai nạn giao thông mà qua đời. Vẫn là ở trong ngày đó, chính là trên đường đi đến công ty của Khương Tuyết Nhu. Lương Tiểu Anh nghe xong thì rùng mình: không thể nào được. Bà ta lắc đầu, đôi mắt đều đã đỏ ửng, đáy mắt giống như phát điện, tràn đầy sự căm hận. Chính là cậu buộc cô ta nói như vậy, có đúng không? Sau vụ lùm xùm giữa Điện Tự Nhiên và Lương Di Phong nổ ra, Lương Di Phong trở nên nổi tiếng và đã đưa cô ấy đi ra nước ngoài. Tôi đã tìm thấy cô ấy ở nước ngoài. Hoắc Anh Tuấn chống cằm mà nói: bà xem đoạn video tiếp theo đi. Lương Tiểu Anh run rẩy trượt xuống video của Điện Tự Nhiên. Lục Thanh Minh lái một chiếc ô tô thông minh năng lượng cao cấp được phát triển ở nước ngoài thì xảy ra tai nạn. Lương Di Phong dường như biết công ty nghiên cứu phát triển ô tô đó, các giám đốc cấp cao. Tôi cũng đã đi cùng Lương Di Phong và đàn anh nó đi ăn ở nước Mỹ vào năm trước. Tôi đã chụp ảnh. Lúc đó họ đang hát trong câu lạc bộ. Hoắc Anh Tuấn liền bấm vào album ảnh mở ra. Trong đó có hình ảnh Lương Di Phong và một người đàn ông ngoại quốc ở độ tuổi trung niên. Ánh sáng mờ ảo lại là trong hộp đêm. Lương Tiểu Anh nhìn thoáng qua đã nhận ra người đàn ông ngoại quốc đó. Trước đó cảnh sát cho biết chiếc xe do Lục Thanh Minh lái vào vụ tai nạn đó là xe lái tự động gặp vấn đề. Sau đó nhà sản xuất chiếc xe đó đã bồi thường cho bà rất nhiều tiền, nhưng mà cuối cùng bà không hề thiếu tiền. Rồi sau đó nữa, bà lại chú ý tới chuyện của công ty ô tô. Người đàn ông nước ngoài này chính là ông chủ của công ty ô tô kia, nghe nói là CEO trên toàn cầu của công ty ô tô đó. Không nghĩ tới Lương Duy Phong trước đó đã quen biết ông ta, mà Lương Duy Phong xưa nay không có cùng mình nói qua chuyện này. Bà có cảm giác lạnh cả người, lập tức rùng mình. Cái kia là em trai ruột thịt của bà, thật sự quá độc ác. Không cần tôi nói nhiều lời, tôi tin tưởng bà đã hiểu rõ ràng. Hoắc Anh Tuấn lại nhàn nhạt mà nói. Lục Thanh Minh đã vạch trần chuyện của Lương Di Phong cùng với thư ký của mình ẩu tả trong văn phòng. Những điều thầm tình mà Lương Di Phong dành cho Khương Tuyết Nhu tất cả đều là giả. Cậu ta muốn đi nói cho Khương Tuyết Nhu, nhưng mà Lương Di Phong không nghĩ để Khương Tuyết Nhu biết được, bởi vì Khương Tuyết Nhu đối với anh ta còn giá trị lợi dụng, cho nên anh ta liền tạo ra một vụ tai nạn xe cộ. Tất cả mọi người tưởng rằng chính là vấn đề của chính mình, liền là sản xuất xe cộ xảy ra vấn đề, thậm chí là nhận bồi thường. Nhưng mà mọi người không biết, kỳ thực CEO của công ty ô tô đó cùng với Lương Duy Phong đã sớm có quen biết, đại khái là bí mật có trao đổi lợi ích, còn của bà liền như vậy mà chết không rõ ràng. Tôi nhất định phải báo thù, phải vì Thanh Minh mà báo thù. Lương Tiểu Anh dữ tợn mà khóc trống lên. Em cái những vật này giao cho tôi, tôi nhất định sẽ đi kiện Lương Di Phong. Những cái này không đủ để tạo thành chứng cứ đâu. Điện Tự Nhiên ở bên trên kia lúc đó sẽ nói là tôi bắt cóc cô ta, bức hiếp dụ lợi cô ta. Còn cái vị CEO này căn bản không phải là người của Nguyệt Hàng chúng ta. Ở nước ngoài có rất nhiều quyền lợi, hắn ta căn bản không có khả năng sẽ bị dẫn đến Nguyệt Hàng. Không thẩm vấn, chỉ có một tấm hình như thế này là gì cơ chứ? Cuối cùng vụ án này sẽ không giải quyết được đâu. Hoắc Anh Tuấn hững hờ mà nhíu mày. Lương Duy Phong giết chết Lục Thanh Minh, chuyện này hắn ta làm vô cùng sạch sẽ, không lưu lại dù chỉ một ít chứng cứ. Vậy tôi phải làm thế nào đây? Vào giờ phút này, Lương Tiểu Anh cũng đã tỉnh táo. Cái chết không rõ ràng của con trai làm cho bà trở nên điên cuồng. Ta kỳ thực sống cũng không còn ý nghĩa. Tôi chính là nghĩ vì con trai của tôi mà đòi lại công bằng, để cho người giết nó phải đạt được báo ứng. Cậu muốn tôi làm điều gì, tôi đều nguyện ý. Hoắc Anh Tuấn lập tức gần đầu, anh chờ chính là lúc này. Lương Di Phong ở Thành Đồng đã bắt cóc một người, tôi muốn biết tin tức của người này. Anh từ trong túi móc ra một tấm ảnh của Thương Yến. Cậu ta chính là con trai của Thương Dục Thiên. Bà có khả năng không biết Thương Dục Thiên là ai, nhưng mà để tôi nói cho bà, Thương gia chính là người giàu có nhất trên toàn cầu, một gia tộc thần bí. Ông ta muốn chơi chết Lương Di Phong rất dễ dàng, nhưng Lương Di Phong bắt cóc con của ông ta để uy hiếp ông ta. Lương Tiểu Anh lập tức trợn tròn mắt, mình phát hiện ra một lần nữa lại nhận biết một bộ mặt khác của Lương Duy Phong. Đây chính là em trai ruột thịt của bà sao? Quả thật vừa đáng sợ lại vừa điên cuồng. Hắn ta điên chính là muốn hủy đi Lương gia chúng ta sao? Bà sai rồi, hắn ta chính là đi trên dây thép. Nếu như thắng, Lương Duy Phong trở thành một gia tộc mạnh nhất trên toàn cầu, thậm chí cả tổng thống của Nguyệt Hàn đều phải đối với hắn ta mà buông xuôi bỏ mặt. Nhưng thua, xác thực Lương gia của các người sẽ bị khủng bố. Đương nhiên, chỉ cần bà chịu giúp tôi, Thường Nhục Thiên sẽ bỏ qua cho bà cùng với ba mẹ của bà. Hoặc anh Tuấn nhíu mày, ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà nhìn bà. Ngẫm lại cái chết của con bà đi. Khi mà cậu ấy được lấy ra từ trong xe, hoàn toàn đã thay đổi cả thân thể. Đừng nói nữa, tôi nhất định sẽ giúp cậu. Lương Tiểu Anh nắm thật chặt tấm hình kia, trong đáy mắt đều là một sự thống hận mãnh liệt. Tôi bây giờ ở Thành Đồng đảm nhiệm vị trí giám đốc của tập đoàn Kim Tuệ. Mặc dù tôi quản vẫn là chuyện của công ty, nhưng mà tôi biết công ty bên này, Lương Duy Phong mỗi lần tới Thành Đồng đều thích gọi ai làm việc. Chỉ cần tôi lưu ý những người kia, hẳn là không cần bao lâu có thể tìm ra điểm tin tức này. Đi nhanh lên đi, người này bị giam, Lương Duy Phong sẽ không để cho hắn chết. Hẳn là sẽ cách một đoạn thời gian để tâm phúc của mình đi nhìn hắn một chút. Cái này chính là cơ hội của bà. Hoặc anh Tuấn lập tức phức tạp mà nói. Lương Duy Phong ở Kino gần đây có động tác rất lớn. Một khi hắn thành công, đời này của bà cũng đừng nghĩ sẽ thay con của bà báo thù. Lương Tiểu Anh dùng sức mà gật nhẹ đầu, sau đó nắm chặt nắm đấm. Tôi hiểu rồi. Còn có, bà nhất định phải cẩn thận, không thể lộ ra được, cũng không để cho người khác phát hiện bà. Hoặc anh Tuấn sau khi giao phó xong mới đứng dậy rời đi. Sau khi xe con ở trên lầu rời đi, Kiều Nhất lập tức hỏi. Cậu Hoắc, cậu làm sao có thể tin được hiện tại toàn bộ hy vọng của chúng ta đều đặt ở trên người của bà ta? Không nên xem thường sự thù hận của một người mẹ. Hoặc anh Tuấn nhàn nhạt nhìn về phía cô ấy. Coi như làm không được, vào khắc cuối cùng, chỉ cần bà ấy nhìn thấy Lương Duy Phong, đón chừng sẽ lựa chọn cùng hắn ta đồng vi vu tận. Kiều Nhất có chút kinh ngạc mà hó to mồm. Cho nên có đôi khi không nên tùy ý đụng vào ranh giới cuối cùng của người khác. Hoặc anh Tuấn tựa trên ghế già nhắm mắt dưỡng thần. Kiều Nhất quay đầu lại nhìn sống mũi cao ngất của anh. Rõ ràng đây là cậu Hoắc, nhưng mà cô cảm thấy cậu Hoắc của hiện tại so với cậu Hoắc của trước kia lòng dạ lại càng sâu hơn. Chẳng qua đại khái ai cũng sẽ không nghĩ tới, chỉ vào một tuần trước cậu Hoắc vẫn là một đứa trẻ 2 tuổi. Quả nhiên có ít người sau khi trưởng thành thì trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. 10 giờ tối, Hoắc Anh Tuấn trở lại biệt thự Hoắc Thị. Trải qua chuyện ở phòng ngủ chính ngày hôm qua, anh dừng chân lại, ở bên trong rất yên tĩnh, an tĩnh giống như không có người nào cả. Tuyết Nhu hôm nay đã mang theo 2 đứa bé trở về Diệp gia. Lục Minh Anh đi tới mà nói. Ừ. Hoắc Anh Tuấn nhíu chặt lông mày, mở cửa phòng ngủ của mình ra. Còn là thế nào đây? Sẽ không thật sự muốn cùng Tuyết Nhu chia tay chứ? Lục Minh Anh lập tức nhíu mày lại. Không có đâu. Con muốn đem tất cả mọi chuyện trong tay sau khi giải quyết xong, chính thức sẽ theo đuổi cô ấy. Giống như một người đàn ông gặp được người phụ nữ mà mình yêu thích, chính là theo đuổi cô ấy. Hoặc anh Tuấn nói xong thì đóng cửa phòng đi vào. Lục Minh Anh sửng sốt một chút, lại có chút vui mừng. Ông ta chỉ sợ Hoặc anh Tuấn căn bản không biết yêu, chẳng qua nghe nói một câu này lại còn cảm thấy rất tốt. Ngày thứ hai, 8 giờ sáng, Hoặc anh Tuấn đã tới tập đoàn Hoắc Thị. Không bao lâu sau, nghe được Ngôn Minh Hạo chạy vào nói. Cậu chủ à? Bà Khương Thanh Thư cùng với vợ chồng ông Khương Thái Vũ đã tới công ty. Mạnh Nguy tự mình xuống lầu đón bọn họ lên. Hiện tại cũng đi vào phòng họp, nói là muốn chờ cậu qua để tổ chức hội nghị. Để như vậy, chúng ta qua đó đi. Hoặc anh Tuấn lập tức đứng dậy mà đi. Ngôn Minh Hạo nhìn anh bằng một ánh mắt phức tạp. Khương Thanh Thư mang theo không ít bảo vệ, hẳn là những người từ nước ngoài mà bà ta điều tới. Động tác ngược lại là rất nhanh. Khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn hơi cầu lên, từ chối cho ý kiến mà cười cười. Ngôn Minh Hạo lập tức lo lắng. Thường Dục Thiên ngày đó ở phòng họp đã đánh Lương Duy Phong. Tôi sợ là lát nữa Khương Thái Vũ sẽ chăm ngồi ly gián. Lỡ như bà ấy ở trong phòng họp cũng tìm cậu. Vậy tôi cũng không thể bởi vì sợ mà không đi. Nếu không, cậu nói người trong công ty sẽ đối xử với tôi như thế nào đây? Hoắc Anh Tuấn đứng thẳng người lên, thân hình cao lớn thẳng tắp, bá khí mà đi qua. Ngôn Minh Hạo yên lặng đi theo phía sau anh, trong lòng không hiểu nhiều hơn mấy phần yên tâm. Trước kia, mỗi khi cậu Hoắc có bộ dáng như thế này, anh ta biết chính là cậu Hoắc đối với tất cả mọi sự đều đã có định liệu trước. Các bạn trong